mi làm ta sởn hết cả da gà rồi đây nà, nha, nhớ đấy, mai về. Ok men, cách chương.